xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À chị này, chị mang đồ đi đi. Chúng tôi không nhận đồ của quần chúng nhân dân dù chỉ là cái kim sợi chì. Liễu Quảng Anh vội vàng gọi bọn họ lại. Chao ôi, chủ nhiệm Liễu hiểu lầm rồi. Đương nhiên tôi biết kỷ luật của mọi người. Chồng tôi cũng là thư ký đại đội mà. Mấy thứ này là để cho anh Liễu. Dù sao chuyện này cũng là chúng tôi không phải. Còn phiền chủ nhiệm Liễu giao cho ông ấy. Nói xong, Lý Nguyệt Nga kéo Lục Tiểu Lan rời đi. Dù gì bà ấy cũng đã mua hai phần. Bọn họ muốn chia sao thì chia. Sau khi ra khỏi công xã, Lục Tiểu Lan vẫn còn hơi choáng váng. Chuyện này giải quyết dễ như vậy à? Lục Tiểu Lan hỏi mẹ. Nếu không thì sao? Vẻ mặt Lý Nguyệt Nga cạn lời. Thằng ba là cấp phó đoàn, cùng cấp với thư ký công xã. Một chủ nhiệm phụ nữ như Liễu Quảng Anh còn có thể làm gì được thằng ba? Hơn nữa, xem mắt vốn là chuyện hai bên tình nguyện. Bây giờ có một bên không muốn xem mắt nữa. Vậy đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là bọn họ tử tế. Lúc này mới mang quà đến tận nơi xin lỗi. Nếu người nhà không xem trọng thì cùng lắm chỉ bảo người trung gian nói một tiếng mà thôi. Tất cả chuyện xảy ra ở công xã Hồng Kỳ, Lục Trường Trinh và Tô Mạt đều không hay biết. Sau khi đến huyện thành, hai người đi thẳng đến bưu điện. Tô Mạt có thư cần gửi, Lục Trường Trinh thì gọi điện thoại về tổng bộ, gửi thư cho người nhà Hà. Lục Trường Trinh hỏi, dạ, gửi thư cho bác cả. Bác ấy đang ở trong bộ đội tỉnh Quế. Nếu đã chuẩn bị kết hôn, Tô Mạt cũng không có ý định che giấu tình trạng trong nhà với Lục Trường Trinh. Nhưng cũng không nói hết. Dù sao cũng chỉ mới quen người đàn ông này có hai ngày. Có cần gọi điện thoại về nhà thông báo chuyện kết hôn không? Không cần, em không liên lạc được với cha mẹ nữa. Tô Mạt không nói quá nhiều. Nhưng chuyện cần cho anh biết vẫn sẽ nói ra. Nếu như người đàn ông này hối hận, cũng không sao, đừng sợ, có anh rồi. Lục Trường Trinh dịu dàng nắm lấy tay Tô Mạt, cho cô cảm giác an toàn. Tuy đã sớm đoán ra, song xác thực lại là chuyện khác. Lục Trường Trinh không khỏi có chút thương xót cảnh ngộ của Tô Mạt. Đúng ngay lúc này, hội ủy viên cách mạng huyện lái xe bấm còi y ỏi chạy ngang qua cửa bưu điện. Trên xe còn có hai người bị trói chéo tay sau lưng. Trước N, G, Ư, C còn treo bảng tên. Lục Trường Trinh lại càng đau lòng. Anh không biết tình hình cha mẹ vợ tương lai như thế nào. Có điều anh có thể tưởng tượng được khoảng thời gian đó vợ của anh vất vả như nào. Một đứa bé được cưng như trứng hứng như hoa từ nhỏ bỗng trong một đêm gia đình ly tán. Bản thân còn phải làm thanh niên trí thức ở tha phương. Vất vả biết nhường nào. Yên tâm, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt. Đợi mọi chuyện lắng xuống, anh sẽ đi nghe ngóng tình hình thử. Lục Trường Trinh nhỏ tiếng đảm bảo nói. Tô Mạt không ngờ Lục Trường Trinh không những không chê bai, còn muốn giúp cô nghe ngóng tình hình cha mẹ. Cô nở nụ cười cảm kích nhìn anh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thanh vai phu phao hoi rua vào di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 22, HTML. Cảm ơn anh, đồng chí Lục, giờ em là vợ anh. Chuyện của em cũng là chuyện của anh. Lục Trường Trinh kiên định. Thời đại này, gửi thư qua bưu điện. Cùng thành phố thì là 4 xu, khác thành phố thì là 8 xu. Cho nên giá tem thư ở bưu điện đa phần được chia thành loại 4 xu và 8 xu. Cũng có số lượng ít là loại 22 xu, 43 xu, 52 xu vân vân. Giá trị tem thư càng lớn đều là dùng để gửi thư ra nước ngoài. Loại 22 xu là thư hàng không quốc tế. Trong nước, nếu như gửi thư khoảng cách quá xa, phải dán thêm một tem thư 8 xu. Nếu như thư được gửi từ tỉnh Hắc Giang đến tỉnh Quế, cần phải dán thêm hai tem thư 8 xu. hoặc loại tem thư 22 xu, hoặc là tem thư 52 xu. Bởi vì chuẩn bị gửi bản thảo đến các tòa báo, Tô Mạt mua 50 con tem thư loại 8 xu, tiêu hết 4 tệ, rồi còn mua thêm 50 bao thư, 2 xu một bao, 10 cuốn giấy viết thư, 1 hào một cuốn, 2 bình mực, 24 tệ một bình, thêm cả tiền mua tem thư, tổng cộng tiêu hết 648 tệ. Sau khi Lục Trường Trinh gọi điện thoại xong đi ra, thấy Tô Mạt mua nhiều bao thư và giấy viết thư, còn tưởng Tô Mạt mua về để dành viết thư cho anh. Anh mừng thầm trong lòng, đưa tay ra sách phụ cô. Hợp tác xã mua bán cách bưu điện không xa. Lục Trường Trinh máng đồ lên tay cầm xe xong, hai người đẩy xe qua đó. Em muốn mua ít bông vải, nhưng mà phiếu mua của em không đủ. Anh có biết thị trường tự do ở đâu không? Tô Mạt nhỏ tiếng hỏi. Lần này hỏi do trước, sau này biết đường thì mình tự đi. Khóe môi Lục Trường Trinh giật giật, xem ra cô vợ của anh cũng không ngoan lắm. Thấy dáng vẻ quen đường quen lối của cô, chắc ở Thượng Hải cô không ít lần đến chợ đen. Chỉ là dáng vẻ của vợ anh đi đến chợ đen quả thực là có chút không an toàn. Hôm nay anh mặc quân phục, không tiện đến mấy nơi đó. Em cần bao nhiêu vải bông? Lục Trường Trinh không phải loại người bảo thủ cứng ngắt, cũng không bài xích thị trường tự do. Hợp tác xã mua bán không mua được, nhưng ngay lúc cần dùng gấp cũng phải đến đó mua thôi. Tô Mạt tính sơ qua rồi đáp. Khoảng 30 cân. Lục Trường Trinh kinh ngạc. Vợ anh đang muốn làm gì thế? Vợ có biết 30 cân vải bông lớn đến nhường nào không? Hôm nay anh đạp xe đạp, chứ đâu có lái máy kéo đâu. Vợ ơi, em muốn làm gì thế? Cái này, không phải kết hôn cần của hồi môn sao? Em muốn làm hai bộ chăn đệm. Tô Mạt có hơi xấu hổ. Tâm tình Lục Trường Trinh thoáng chốt sảng khoái, cong khóe môi cười. Thì ra mối lương duyên này anh không hề đơn phương. Vợ anh đã bắt đầu chuẩn bị của hồi môn rồi. Đến công xã đặt làm là được rồi. Công xã của chúng ta có khu tập thể, trong đó có chỗ đặt làm. Bông còn không cần tốn phiếu để mua. Sau khi thành phẩm chỉ cần trả theo giá thị trường. Công xã Hồng Kỳ có trồng cây bông, đều tích đủ cho tập thể công xã sử dụng. Có dư mới bán lại cho những trạm thu mua. Tốt vậy sao? Đôi mắt Tô Mạt sáng lên. Vậy những thứ áo bông có làm không? Cái này thì anh không biết. Chút nữa chúng ta qua đó hỏi đi. Lục Trường Trinh đáp. Anh chỉ biết thông qua thư từ của nhà trong 2 năm gần đây. Bí thư mới đến vài năm trước thật sự có chút bản lĩnh. Từ khi bí thư đó đến, kinh tế của công xã Hồng Kỳ đã tốt lên rất nhiều. Cuộc sống của xã viên cũng tốt lên. Cũng từ lúc đó đại đội của công xã Hồng Kỳ không còn xuất hiện tình trạng kinh tế khó khăn nữa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã đến trước cửa công xã mua bán. Những công xã khác còn đang thu hoạch vụ thư, người vào thành cũng ít, cho nên người trong công xã không nhiều. Thuộc huyện nhỏ nên công xã mua bán ở đây không giống như Thượng Hải. Nơi này chỉ là công xã mua bán lớn, mà bên trong lại có rất nhiều quầy hàng khác nhau. Cách chương